Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, A Uyên Ca Ca, canh 1, này đồ danh con, tựa hồ đối với như thế nào chọc giận hắn dị thường sở trường. Không biết hắn là phụ vương sao? Thế nào liên hợp ngoại nhân khi dễ hắn? Tiêu Tĩnh Lan chỉ cảm thấy bản thân tâm can phế đều là đau. Hắn càng hiện quân phượng nghi, liền cảm thấy sự tình không đúng, liền tự mình đi tra xét một chút, không nghĩ tới, nguyên lai, đầu sỏ gây nên, đó là này hai cái đồ danh con. Lúc đó, Tiêu Tĩnh Lan liền nghĩ nên đem này hai cái đồ danh con quan tiến phòng ám. Không hung hăng phạt bọn họ, liền không biết bản thân sai lầm rồi. Chẳng qua, tưởng thật đối mặt này hai cái nho nhỏ đứa nhỏ thời điểm. Tiêu Tĩnh Lan nơi nào bỏ được động bọn họ một ngón tay đầu. Một cái manh đát đát cúi đầu, ngẫu nhiên ngẩng đầu ngắm ngươi liếc mắt một cái. Đôi mắt nhỏ mang chứa kỳ phân đánh giá, thấy hắn đang nhìn hắn sau, liền vội vàng rụt cổ, cúi đầu, cơ trì giống cái tiểu hầu nhi thông thường. Nhìn xem hắn tâm liền như vậy mềm nhũn đi xuống, một cái khác càng khí, không ti không cổ họng quỳ ở nơi đó. Một đôi sâu thẳm đen bóng con ngươi mang trước kỳ phân quật cường. Bình tĩnh xem hắn, chính là phần này quật cường. Nhưng Tiêu Tĩnh Lan tâm, hung hăng đâm một chút, vô cùng đau lòng, hai cái hai từ, không thể nghi ngờ đem Tiêu Tĩnh Lan ăn sạch sành xanh. Cuối cùng, Tiêu Tĩnh Lan nhẹ thở dài một hơi, đối Khuynh Hằng nói, đệ đệ thân mình không tốt. Thân là huynh trưởng, buổi tối khuya, mang theo hắn chạy lung tung cái gì? Khuynh Hằng trong lòng run lên, theo bản năng nhìn thoáng qua Cửu Nguyệt, thấy hắn sắc môi giống thường lui tới như vậy tái nhợt. Tự nhiên là nhíu nhíu mày, tự biết bản thân là có chút lỗ mãng, liền chủ động nhận sai. Khuynh Hằng lỗ mãng, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tiêu Tĩnh Lan gật gật đầu. Thế này mới phái người đem hai cái hai tử đuổi về phủ. Nhìn thoáng qua bốn phía nhân, không thấy quân phượng nghi bóng dáng. Đó là không vui, kia lão già kia, lại đi quấn quýt lấy A Thanh sao? Nghĩ như thế, Tiêu Tĩnh Lan vội vàng đuổi theo. Bên kia, Tiêu Trạm xem Tiêu Tĩnh Lan rời đi bóng lưng. Cười cười, đã sớm biết nàng đều không phải trong ao vật, nguyên lai. Nàng mới là chân chính Kim Chi Ngọc Diệp bên người. Linh Tố Ngạc khóa khóa mày. Không tốt nói, Tĩnh Vương, làm sao có thể vận tốt như vậy? Vốn tưởng rằng, hắn thân trung vạn cổ Chi Vương, sẽ gặp chịu cô khống chế. Không nghĩ tới, hắn cùng thần y môn nhân có liên hệ. Chúng kia son túy, có thể gặp được một cái Kim Chi Ngọc Diệp, còn có thể bởi vì kia âm kém dương sai, được một đôi đứa nhỏ. Còn có thể bởi vậy, dễ dàng ban đổ thái tử, thiên hạ này hảo vận, đều bị Tĩnh Vương chiếm tề. Đời trước, hắn là làm cái gì chuyện tốt, Duẫn Mục Thanh kia tiểu thiện nhân cũng là, vậy mà, là Mặc Linh công chúa. Làm sao có thể là nàng, so nàng đẹp mắt, so nàng vĩ đại nữ tử còn nhiều mà, thế nào nàng có thể vận may, trở thành công chúa, không thể không nói, Linh Tố Ngạc là đấu kỵ. Đấu kỵ Tiêu Tĩnh Lan, đấu kỵ Duẫn Mục Thanh, đấu kỵ bọn họ sở có người, dựa vào cái gì bọn họ có thể được đến hết thảy. Mà nàng, lại chỉ có thể sống ở không có thiên lý địa phương. Ngay cả bản thân tính danh cũng không dám bị người biết. Giống nàng lớn như vậy nữ tử, người nào không là đã tìm nhà chồng, quá giúp chồng dạy con cuộc sống. Cố tình, nàng Linh Tố Ngạc. Còn tại vì huyết cừu bôn ba, dựa vào cái gì, Tiêu Trạm nhìn thoáng qua bên người nữ tử, mang chức kỷ phân khinh thường, người khác có thể được đến, đó là thủ đoạn, cùng với oán trách vận mệnh bất công, còn không bằng bản thân tranh thủ, ai là công chúa, đó là mệnh trung chú định, mặc dù có một nữ tử có thể đem A Thanh so nhập bụi bặm, nhưng là, có năng lực thay đổi cái gì, là Kim Chi Ngọc Diệp. Vẫn là A Thanh, không phải sao, Tiêu Trạm, ngươi có ý tứ gì? Linh Tố Ngạc nghe này, nổi giận, tươi đẹp trên mặt mang trước kỳ phân lệ khí. Sau đó châm chọc nói, Tiêu Trạm, ngươi đừng quên, của ngươi hết thảy đều nắm giữ ở cô trong tay. ngươi có không thành tựu nghiệp lớn, dựa vào là, vẫn là ta Linh gia thế, Nga. Tiêu Trạm cười cười, nhìn thoáng qua bộ mặt dữ tợn Tố Ngạc, cúi đầu nở nụ cười một tiếng. Linh gia tự thân khó bảo toàn, chẳng lẽ, còn có thể bảo người kia? Tiêu Trạm, ngươi làm càn. Linh Tố Ngạc bị đổ á khẩu không trả lời được, đó là vô cùng nan kham, nàng bản còn tưởng nói chút gì, cũng không tưởng, Tiêu Trạm bộ mặt mang trước kỳ phân âm trầm, xem của nàng tầm mắt, càng là có vài phần sát ý, nhưng là, đảo mắt tiêu tán, chỉ thấy Tiêu Trạm bên môi mang trước kỳ phân ý cười. Nhàn nhạt mở miệng, Tố Ngạc cô nương suy nghĩ nhiều. Ngươi không phải nói Thái Phi nương nương trong khoảng thời gian này thân mình khó chịu sao? Giờ phút này, nên trở về đi hầu hạ, Thái Phi nếu là ngã, chính ngươi cừu, cũng không thể báo, không phải sao? Tiêu Trạm cảm thấy người với người quan hệ rất giả dối. Không là ngươi lợi dụng ta, chính là ta lợi dụng hắn. Đáng thương nhất là, trong đó còn có người ngây ngốc không biết chuyện. Cam tâm tình nguyện bị người lợi dụng, thật sự là bi ai. Tố Ngạc nhíu nhíu mày, nhưng không có đang nói cái gì, chính là khinh miệt nói. Hừ, này còn dùng ngươi nói, kia khả là của ta thân cô cô. Tuy rằng nói như vậy, Tố Ngạc lại mang trước kỳ phân khinh thường. Cũng không biết, Linh Ngọc Đàn có cái gì tốt, vậy mà mê Tiêu Tĩnh Nguyên kia bạo quân không xem hậu cung nữ nhân liếc mắt một cái. Mặc dù kia nữ nhân là tiên đế dùng quá, hắn cũng không ghét bỏ, còn giống bảo bối thông thường phủng ở lòng bàn tay. Mặc kệ Linh Ngọc Đàn thế nào làm, nhiều năm như vậy sẽ không từng yếm khí quá. Như nói trước kia, Linh Ngọc Đàn tuổi trẻ thời điểm, nàng quả thật là khó được mỹ nhân. Nhưng là hiện tại, hoa tàn ít bướm, hậu cung hàng năm tân tiến bao nhiêu mỹ nhân, tươi mới nhan sắc. So với Linh Ngọc Đàn tốt hơn ngàn lần vạn lần, Tiêu Tĩnh Nguyên vậy mà xem cũng không xem liếc mắt một cái. Thật sự là không hề ánh mắt, Linh Tố Ngạc sờ sờ mặt mình, nhẵn nhụi bóng loáng, thủy nộn phẳng phất có thể kháp xuất thủy thông thường. Linh gia đều là mỹ nhân bại hoại, Linh Tố Ngạc không thể nghi ngờ cũng là mỹ. Nhưng là, nghĩ đến của nàng dung mạo xuất sắc, nhưng vẫn ở hậu cung là một cái tiểu nha hoàn. Nàng liền vô cùng phiền chán, tuy rằng bởi vì là Linh Thái Phi bên người nhân, thái giám cung nhân nhóm đều đối nàng tất cung tất kính. Nhưng là này lại thỏa mãn không xong Linh Tố Ngạc dã tâm ni Linh Tố Ngạc cầm quyền. Liền có vài phần khinh thường, căm giận đá một chút dưới chân thạch tử, ly khai thiên thượng nhân gian, hoàng cung, Linh Ngọc Đàn bán nằm ở sạp thượng, sắc mặt có chút tái nhợt. Toàn thân mỏi mệt hư nhuyễn vô lực, lại ngủ không được, xem cách đó không xa quên quan cửa sổ, theo gió đêm suy phất, nhất khai hợp lại, không biết vì sao, Linh Ngọc Đàn liền cảm giác bản thân toàn thân phát lạnh. Phải rời khỏi, rốt cục phải rời khỏi này địa phương quỷ quái, nàng không là hẳn là vui vẻ mới đúng sao? Vì sao, trong lòng, hội đau lợi hại như vậy? Linh Ngọc Đàn đứng dậy. Ngay cả hài cũng không có mặc, đi đến cửa sổ, nhìn thoáng qua bên ngoài bầu trời, tường cao đại viện đem rộng rãi bầu trời lui thành một cái nhỏ hẹp tứ giác thiên. Nàng cảm thấy thật châm chọc, hoặc là, nàng đã thói quen này tứ giác thiên, đột nhiên vừa ly khai, liền còn có chút không tha đi. À, Linh Ngọc Đàn tựa vào cửa sổ, giọng mỉa mai thanh âm mang trước kỳ phân nghẹn ngào, thói quen thật sự là đáng sợ. Loại này chim hoàng yến thông thường cuộc sống, nàng vậy mà thói quen sao? Linh Ngọc Đàn hoặc cho bản thân đều không biết, nàng đều không phải là thói quen như vậy cuộc sống, mà là, thói quen cùng người nọ đãi ở cùng nhau ngày. Một phương diện, bởi vì hận, bài xích, thuyết phục bản thân, không cần nhận, không được nhận, nhưng là về phương diện khác, bởi vì yêu, lại tưởng muốn tới gần, luyến tiếc rời đi, hai hạng mâu thuẫn. Cơ hồ có thể nàng nổi điên, trở nên bản thân đều không biết bản thân, không phải nói thân mình không khỏe sao, thế nào còn đứng ở đầu gió. Nam nhân thanh âm đột nhiên theo phía sau truyền đến, Linh Ngọc Đàn kinh ngạc một chút, xoay người vừa thấy, liền thấy kia mặt quen thuộc thân ảnh theo hôn ám địa phương bước chậm mà đến. Bởi vì chưa từng đốt đèn, nàng thấy không rõ của hắn dung mạo, nhưng là, Linh Ngọc Đàn vẫn là có thể tưởng tượng đến, trước mặt nam nhân, ra sao chờ diện mạo hiên ngang, Tuấn Mỹ Phi Phamani nghĩ như thế, nàng hầu gian cũng có chút nhanh, muốn giống thường ngày chọc giận hắn, xem hắn dáng vẻ phẫn nộ, nàng liền cảm thấy thoải mái, nhưng là hiện tại, nàng vô luận như thế nào, đều làm không được, nhất tưởng đến qua không được vài ngày, nàng liền rốt cuộc nhìn không thấy hắn, nàng liền hoảng hốt, đau lòng, thậm chí, trước kia nghĩ làm cho hắn chạy nhanh rời đi, hiện tại, lại tưởng hắn luôn luôn ở tại chỗ này, cùng nàng, Linh Ngọc Đàn không nói chuyện, ngón tay run run không được, gắt gao nắm giữ bản thân góc áo, nỗ lực khắc chế bản thân cảm xúc, hài cũng không mặc, Tiêu Tĩnh Nguyên mâu quang theo trên đất trắng nõn chân ngọc thượng đảo qua. Sắc mặt trầm xuống, vài bước tiến lên liền ôm ngang lên Linh Ngọc Đàn, đi vào la chướng chỗ sâu, đặt ở mềm mại giường lớn phía trên, đưa tay đem còn chưa kịp hắn bàn tay đại chân ngọc nắm ở trong tay. Cảm giác được kia lạnh lẽo độ ấm, Tiêu Tĩnh Nguyên mang trước kỳ phân trách cứ ngữ khí, không vui nói, như vậy mát, hiện tại thời tiết chuyển mát, hàn khí tối dịch nhập thể, nếu là bị phong hàn. Uống thuốc thời điểm, nhưng đừng nháo, tuy rằng bây giờ còn là mùa hạ. Nhưng là, ở buổi tối, lạnh như băng kim gạch lát thành sàn, vẫn là thật lạnh như băng. Tuy rằng thân thể của nàng tử luôn luôn thật khỏe mạnh. Cũng không như trước kia tuổi trẻ thời điểm, cũng không thể đại ý. A Huyên ca ca, không biết vì sao, Linh Ngọc Đàn xem trước mắt nam nhân, liền không khỏi nghẹn ngào ra tiếng. Chẳng qua, ngay tại hô này vài sau, nàng mới phát hiện, bản thân làm cái gì ngu xuẩn chuyện, Tiêu Tĩnh Nguyên thủ bởi vì này vài chợt run lên, nâng nâng con ngươi, có chút kinh ngạc, thậm chí, nhíu mày, đưa tay sờ sờ Linh Ngọc Đàn cái trán, tưởng muốn nhìn, trước mắt nữ nhân, có phải không phải thật sự thân mình xảy ra vấn đề. Cảm nhận được độ ấm bình thường, Tiêu Tĩnh Nguyên còn là có chút không yên lòng. Đứng dậy, chậm đi truyền thái y, bao nhiêu năm, không từng nghe thấy nàng tâm bình khí hòa gọi hắn một tiếng A Huyên ca ca. Tiêu Tĩnh Nguyên thụ sủng nhược kinh đồng thời, càng nhiều hơn chính là khủng hoảng, bởi vì Linh ra việc, nàng náo loạn nhiều năm như vậy, hắn đã thói quen nàng đối của hắn ác ngữ tướng hướng. Đột nhiên gặp yên tĩnh, không náo loạn, hắn như thế nào không biết là kỳ quái, không sợ hãi. Chớ đi, ta không sao, Linh Ngọc Đàn giữ chặt Tiêu Tĩnh Nguyên thủ. Mâu quang trố mắt nói, ta nghĩ trông thấy A-Lan, Tiêu Tĩnh Nguyên nghe này. Nhíu mày, xoay người xem sắc mặt có vài phần tái nhợt nữ nhân. Mang trước kỳ phân lệ khí, chậm nghĩ đến ngươi hội yên tĩnh một đoạn thời gian. Thế nào, còn tưởng đi trêu chọc hắn, muốn gặp hắn làm cái gì? Ngươi muốn gặp hắn, chỉ sợ. Hắn sẽ không muốn gặp ngươi. Dứt lời, Tiêu Tĩnh Nguyên liền có chút phiền chán. Mẫu tử quan hệ, Huyên rất cương, hắn tự nhiên là thống khổ. Hắn không vì Tiêu Tĩnh Lan, mà là vì chính hắn. Linh Ngọc Đàn sở dĩ hận A Lan, không phải là vì không thương hắn sao? Nếu là, Linh Ngọc Đàn thương hắn đủ thâm, lại làm sao có thể bất động động não? Nhìn xem kết quả thuộc đối thuộc sai. Nếu là, nàng lựa chọn tin tưởng hắn, hỏi một chút hắn diệt Linh ra lý do, lại làm sao có thể bởi vì Linh ra này tội đáng chết vạn lần người. Đi hận hắn, thậm chí ngay cả vô tội nhất A-Lan cũng liên lụy. Linh Ngọc Đàn xem Tiêu Tĩnh Nguyên phất tay áo rời đi bóng lưng. Trong lòng đột nhiên đau xót, một hàng nước mắt theo hốc mắt chảy xuống. Mộ, trong lòng cuồn cuộn, vị trung một trận bốc lên. Lời ngoài mặt ân, không biết đại gia có phải hay không muốn nhìn Lan ba ba Lan mẹ chuyện xưa. Nhưng là, mặc kệ có muốn hay không xem, Linh Điện đều sẽ cho bọn hắn một cái kết cục, không thể không viết, hoặc là, bọn họ cảm tình thật ngược tâm, tướng người yêu cho nhau tra tấn. Nhưng là đâu, không thể không nói, bọn họ khắc sâu yêu đối phương, cấp đại gia lộ ra một chút đi, bọn họ kết cục hội tốt. Tuy rằng Lan mẹ làm rất nhiều có lỗi với A-Lan chuyện. Nhưng là, huyết đại giới hội dùng sinh mệnh có thể cứu lại. yêu chung quy hội hóa đi thù hận, vô nghĩa nhiều lắm, linh điện có thể hay không muốn phiếu phiếu. Hết chương.